Đường Chuyên, chương 1102, đầu độc 2, góc truyện audio.com. Lý Nhị thấy sau màn vẫn rung động, quay lại bực mình nói. Đánh giá đi, đừng nói lan man. Tài nữ sinh ra là dùng để đả kích Vân Diệp nhấc bút viết lên tranh. Sương xuống lá sen tàn, quỷ một chân đội khăn tiêu dao. Lý Nhị giờ khóc giờ cười, nghiền ngẫm ý nghĩa, lại nhìn bức tranh, cành sen khô chính giữa chẳng phải giống con quỷ một chân đội khăn tiêu dao hay sao, không kìm được cười phá lên. Vân Diệp nhìn ra rồi, cũng không biết Từ Huệ làm nũng với Lý Nhị ra sao, nên mới kéo y tới để dương danh cho nàng, vẽ tệ như thế còn dám xin người khác bình phẩm. Đoán chừng Lý Nhị cũng xấu hổ không dám gọi người khác nên gọi mình tới cho có, đã vào cung rồi chơi trò cung đấu, cứ hướng thẳng tới mục tiêu cuối cùng là Hoàng hậu đi, bày trò văn nhã làm cái gì. Lý Nhị dẫn Vân Diệp đi, để lại chỗ thương tâm này cho Từ Huệ, Từ Huệ nhìn bức tranh trên bàn, tỉ mỉ nghiền ngẫm câu Vân Diệp để lại, mặt lúc xanh lúc trắng. Lý Nhị thích tản bộ bên ao Thái Dịch không cần biết xuân hè gì hết, khúc giang là nước chảy, cả năm không đóng băng, ao Thái Dịch là ao tù, chỉ cần gió lạnh thổi qua là kết băng. Thực ra nó là một phần công trình thủy lợi của Trường An, khi nước lên thì trữ nước, khi hạn thì thả nước, giống công năng của hồ chứa nước. Do hiện giờ là mùa đông, nước trong ao bị tháo chảy quá nửa, chỉ còn lại một lớp cạn, bộ phận gần bờ đã đóng băng, chỉ có chính giữa còn vũng nước đen xì. Mấy con vịt không kịp bay về phía nam quanh quẩn bên ao kiếm ăn. Vân Diệp luôn cho rằng Trường An lạnh nhất không phải là giữa đông, mà là mới nhập đông, lúc này người ta còn chưa quen với cái lạnh cho nên cảm thấy lạnh vô cùng, nhất là bên ao Thái Dịch gió cứ chui vào trong y phục chẳng mấy chốc Vân Diệp rụt đầu như rùa. Khí thế của người trẻ tuổi đâu rồi, suốt ngày sống bừa bãi, làm thân thể cũng đi xuống, sau này còn mong các ngươi giúp quản lý Giang Sơn, chẫm sao yên tâm được. Lý Nhị răn dạy Vân Diệp, hai tay đút vào ống tay áo, đầu lắc liên hồi. Thần chẳng định giúp quản lý Giang Sơn, chỉ định sống khoái hoạt cả đời, đại đường không còn chuyện gì cần thần quản nữa, thêm hay bớt thần cũng không sao, thần định nấp dưới cánh bệ hạ phú quý của đời là được. Thật thế không, tiểu tử, ngươi muốn kết cục cũng không phải không được, ngươi nói đúng, hiện giờ trẫm cũng cảm thấy mình chẳng còn mấy tác dụng nữa, sách kiếm chẳng tìm thấy địch đúng là vô vị. Đại đường đã qua thời kỳ mở rộng, trọng yếu là nội chính, điểm này ngươi cần có nhận thức tỉnh táo, chú trọng dân sinh khó tránh khỏi ủy khuất quân ngũ. Thời đại Thái Bình có quá nhiều quân đội là tai họa chứ không phải phúc, có binh mã trong tay là muốn diệt gì đó, đánh gì đó, vì quân ngũ bản thân nó là một nhân tố bất ổn. Trẫm là hoàng đế trên ngựa tất nhiên hiểu tướng sĩ muốn gì, ai cũng muốn công huân, ai cũng muốn phú quý, nhưng bách tính quá ít không nuôi nổi nhiều huân quý ăn không ngồi rồi như thế. Đó là nguyên nhân vì sao trẫm giảm bớt huân quý, không phải vì họ là thủ hạ của tiên đế mà bãi truất phong tước. Đương nhiên trong chuyện này trẫm cũng có lòng riêng, bãi truất họ hơn là bãi truất huynh đệ của trẫm. Nói với ngươi những chuyện này là để ngươi nói với các lão tướng, phú quý của bọn họ là dùng mạng sống đánh đổi được, trẫm sẽ không vô duyên vô cơ tước đoạt. Hiện quốc gia đã vào thời kỳ tương đối hòa bình rồi, nên hưởng phúc. Mặt, góc truyện audio.com, Lý Nhị bị gió lạnh thổi đỏ bừng, nhưng tinh thần cực tốt, Vân Diệp luôn cho rằng chỉ cần đừng ăn đan dược chứa trì thủy ngân thì với tố chất thân thể của ông ta tuyệt đối không tới mức sống đến năm mấy tuổi đã chết. Bệ hạ cho phép các lão tướng hưởng phúc, sao lại nghiêm khắc với bản thân như thế, trong điện lưỡng nghi ngay thắp thêm một ngọn nến cũng không thắp. Thần còn nghe nói bệ hạ mỗi ngày đấu kiếm tăng thêm nửa canh giờ, ăn uống bỏ cả món thịt kho mà bệ hạ thích nhất, rau tăng lên tới 8 thành, không ăn gạo mịn, mà ăn lương thực thô, nhà phổ thông ở Trường An cũng không tới mức như thế. Đó là nguyên nhân Vân Diệp kính sợ Lý Nhị, đang yên đang lành lại làm thế, đó là biểu hiện của người có đại trí, thấy cái bụng phệ của Lý Nhị ngày một teo lại, Vân Diệp càng thêm sợ ông ta, có trời mới biết ông ta hạ quyết tâm gì. Ha ha ha, đó là cái giá mà trẫm làm hoàng đế phải trả, chúng ta đang đi trên con đường mà tiền nhân chưa từng đi, trẫm muốn đi xa một chút cho nên từ bây giờ cần phải phấn đấu. Quần thần bắt đầu trễ nải rồi, trẫm thì không thể, trẫm phải theo dõi cái quốc gia này tới khi nhắm mắt. Đáng tiếc trường sinh chỉ là hư vô, nếu không trẫm rất muốn thử. Vân Diệp lấy từ trong lòng ra 3 tấm ngọc bài đưa cho Lý Nhị. Bệ hạ, vi thần vô tình phát hiện ra 3 tấm ngọc bài này khi mặt trời lặn sẽ hiện ra 3 bức tranh, một là độc giác quỷ vương, một là ứng long, một là mặt nạ ghi Tẫn Đông Kỳ Mẫu. Hàn Triệt nói cái mặt nạ này thuộc về Tân Mỹ Nhân, nhưng thần cho rằng chỉ cần lột ra mặt một người đeo lên mặt mình liền có được trí tuệ của người đó thì hoàn toàn là láo toét, nên mất đi hứng thú với mấy chuyện ghê tởm này. Nếu bệ hạ có hứng thú, vậy thử tìm tấm ngọc bài cuối cùng, xem có chút hy vọng trường sinh nào không? Vân Diệp cùng Lý Nhị đợi tới lúc mặt trời lặn nhìn thấy hình vẽ ngọc bài phát ra, Lý Nhị tất nhiên là biết Tân Mỹ Nhân, nhưng không biết gì về độc giác quỷ vương và ứng long. Hai quân thần ngồi trong cung điện trống không nhìn hình vẽ hiện lên rồi mất đi, khi trời tối hẳn vẫn không nói câu nào. Mùa đông trời tối sớm, Vân Diệp không thể ở lại trong cung, đành từ biệt hoàng đế, Lý Nhị phẩy tay biểu thị đồng ý. Vân Diệp rời cung liền tới thẳng nhà Trình Giảo Kim, hoàng đế bảo mình vỗ về các lão thần, tất nhiên phải làm. Vân Diệp đem lời Lý Nhị yêu cầu truyền đạt đọc như đọc sách cho Trình Giảo Kim nghe, lại đem chuyện mình ở trong cung kể hết một lượt. Lão Trình không quan tâm Lý Nhị nói cái gì, mở miệng ra là hỏi Vân Diệp giao cơ mật thần tiên cho hoàng đế có dụng ý gì. Tiểu chất sợ rồi, nay đại đường bốn bề thanh bình, bệ hạ lại lập chí hướng, dù là chí hướng gì cũng gây tác động chưa từng có, so với đối diện với nguy cơ chưa rõ, chẳng bằng để bệ hạ đem tâm tư dùng vào tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh, như thế còn để chúng ta thấy được con đường phía trước, tránh bị chí hướng của bệ hạ kéo xuống mương. Vân Diệp thấy Lý Nhị tận tâm trị quốc, thậm chí nói là nếm mật nằm gai liền biết hỏng rồi. Đại chí của Vương Nhị Cầu là cưới được quả phụ béo dưới gốc hòe, đại chí của Tiền Tam Mặt Dỗ là tranh thủ năm nay kiếm được 50 ngân tệ, đó đều chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng chí hướng của Lý Nhị thì kinh khủng, ai mà biết ông ta muốn làm cái gì, chẳng may não nóng lên muốn cạch cái này, cách cái kia thì lớn chuyện. Tiền Đồng nói không chừng là nguyên. Góc truyện audio.com, nhân, chẳng may ông ta cho thế giới này bất công với người nghèo, muốn mọi người nghèo cùng nhau thì hơn 10 năm nỗ lực của Vân Diệp sẽ trôi theo dòng nước. Một người đáng sợ nhất khi tư tưởng không xác định, Lý Nhị hiện là người có quyền lực nhất tinh cầu này, ý nghĩa nào đó có thể nói ông ta muốn làm gì thì làm, chán làm người, liền muốn làm thần. Lăng Yên Các nổi danh lịch sử tới giờ còn chưa xuất hiện, làm Vân Diệp sao yên tâm được, không có Lăng Yên Các thì không có sự tôn trọng từ nội tâm, tương lai của các công thần không chút đảm bảo nào, sinh tử nằm trong một ý nghĩ của hoàng đế, thực là chuyện khủng bố nhất trên đời. Cách chương.